Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục học hỏi cũng như chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là chúng ta đã đi qua 19 kỳ rồi, vậy là bữa nay là mình đi qua kỳ thứ 20. Kỳ thứ 20 của 20 lần gặp nhau với bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thưa chứ các vị, làm bên cái nơi trú xứ tiểu bang của tôi đang ở đó thì cái khí hậu nó thay đổi bất thường. Bây giờ bắt đầu nó vào mùa xuân, trăm hoa nó đua nở. Hôm Tết thì nó lạnh không có hoa nở, mà bây giờ hoa nó nở ra đường, bây giờ nó nở đầy, nở trắng cây, nở đỏ cây, nở vàng cây, rất là đẹp. Lại cái vùng này, cái vùng sa mạc, cho nên khi nóng vọt lên, rồi tự nhiên nó vọt xuống lạnh, mà nó thất thường quá. Thưa với chư huynh đệ, làm tôi nhắc nhở quý vị đó, chúng ta là những người mệnh danh là đệ tử Phật, dầu là xuất gia hay tại gia gì đi chăng nữa, nhưng mà nếu cái người càng có tu, càng học hỏi giáo pháp, càng biết cách tu, thì thật ra là càng đơn giản. Nếu mình mệnh danh là đệ tử Phật, con Phật, mệnh danh là người tu hành, mà mình càng tu, mình càng rút mắt, mình càng hình thức, mình càng chấp chặt những cái lẽ đời, lẽ thường, lẽ sự, thì coi như thật sự ra là mình chưa có tu gì hết. Thì tôi mong rằng chư huynh đệ, nếu ai mà bằng lòng đi trên con đường của Phật dạy, đi trên con đường hướng đến lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì tôi mong các vị phải buông xả những cái thứ mà xưa nay mình lăng nhặng lại nhại, nó không đi đến đâu hết. Dầu là các vị tu bất cứ tu cái gì, các vị tu thiền cũng vậy, tu tịnh cũng vậy, tu mật cũng vậy, tu luật cũng vậy, tu thành thật cũng tông cũng vậy, tu pháp hoa tông cũng vậy, tu Huệ Nghiêm tông cũng vậy, bất cứ tu cái gì mà đã gọi là tu rồi đó thì phải thay đổi. Cho nên tôi nói các vị đừng có buồn, chứ có nhiều Phật tử khi mà chưa tu rất là dễ thương, mà tu rồi cái thấy cái thái độ, thấy cái cử chỉ, thấy lời nói nó khó nghe vô ngần, vô cùng. Mấy thầy cũng vậy, khi mới tu rất là dễ thương, nhưng mà tu thời gian rồi cái cách hành xử nó dường như có gì đó nó không có trên xuống thì cũng có dưới lên, vậy nên nó rất là xa lánh cái cuộc sống của con người. Sự thật tu là để cốt để gần gũi cái cuộc sống của con người. Mà gần gũi với cuộc sống con người là càng đơn giản, càng thoải mái, càng nhẹ nhàng, càng thảnh thơi. Đó là tôi nói lúc sống, lúc chết cũng vậy. Thì trần đời này ai không biết cái sự sinh già bệnh chết là thường sự. Mà quý vị không biết nó là thường sự, quý vị không chấp nhận nó là vô thường, thì quý vị tu làm cái gì? Mình tu hành mà mình không chấp nhận cái cuộc đời này nó vô thường, con người này nó vô thường, vạn pháp này nó luôn thay đổi, thì mình tu làm cái gì? Cái pháp môn thấp nhất vậy mà mình tu không được, thì tôi hỏi các vị tu cái gì đây? Giải thoát cái gì đây? Đó là cái điều mà tôi trăn trở, tôi phải nhắc nhở cho chư huynh đệ của mình. Tôi không nhắc nhở thì giống như tôi là người ích kỷ. Mà tuy nhiên là tôi nhắc nhở ra thì quý vị thấy nói tôi coi như là coi gì muốn coi gì đó coi. Nhưng mà thôi, thì cái gì mình nhắc nhở, mình nhớ tới đâu nhắc nhở cho chư huynh đệ được. Mà trong khi tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ là tôi cũng nhắc nhở cho tôi đấy. Cho tôi đấy. Bởi vì tôi hồi xưa tôi cũng khùng khùng điên điên, có nghĩa là man man mát mát vậy. Thế là mình là người tu rồi mình phải thế này thế nọ, ăn thì phải chén riêng, đủ thứ chuyện. Rồi ăn thì phải thế này thế kia, ôi nó đủ thứ cái chấp mắt. Tôi thấy tôi mới nói, ủa sao hồi mình chưa đi tu, sao mình thấy nó thoải mái mà sao mình đi tu rồi nó lại chấp mắt. Từ đó dần dần dần tôi thay đổi cái cuộc sống của mình. Dĩ nhiên á, không phải một sớm một chiều mà thay đổi được đâu thưa chú huynh đệ. Nếu con người mà có tánh chấp mắt, có tánh hờn dỗi, có cái tánh phân biệt, có những cái tánh kỳ thị, có những cái bản tánh chấp chặt rồi thì không phải dễ dàng bỏ đâu. Có người cả đời bỏ không được. Có người cả đời bỏ không được. Mấy mươi năm niệm Phật tụng kinh tu hành mà bỏ không được. Cho nên đó là cái danh sắc, đó là cái tự ngã, đó là cái bản ngã, đó là cái chấp ngã. Không phải dễ bỏ một sớm một chiều. Cho nên muốn bỏ như vậy thì Như Lai Thế Tôn phải tuyên thuyết rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà. Nhất thiết chúng sanh sanh già bệnh chết. Khẳng định trên trời dưới đất tất cả chúng sanh đều ai cũng phải đi qua con đường sanh già bệnh chết. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Coi như trên trời dưới đất từ vô lượng sanh tử hôm nay là phải chấm dứt. Rồi cuối cùng cũng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nội chúng ta làm ba cái việc đó thôi. Chúng ta rõ thông được ba việc đó, chúng ta làm theo y như ba việc đó, thế là chúng ta có giải thoát và giác ngộ. Còn đằng này chúng ta không làm được. Và nó tức cái chỗ là cái tôi cũng như vậy. Mình hiểu như vậy, mình biết như vậy mà mình đụng với cái việc đụng cảnh rồi nó khó làm. Đó ba việc mà Đức Thế Tôn phải tay trên trời, tay dưới đất. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử. Tất cả chúng sanh trên trần đời này, ai cũng phải đi qua bốn con đường, sanh, già, bệnh, chết. Nhưng phải thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Biết được cái vậy rồi thì hãy biết được cái từ sinh tử, từ vô thị kiếp, vô lượng kiếp. Cho tới kiếp này mình phải đoạn trừ, vui vẻ, chấm dứt. Và cuối cùng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, để rồi nhất thiết chúng sanh gì? Giai hữu Phật tánh. Chứ không phải thiên thượng dàn đồ điên. Nói không nổi. Thôi, bây giờ mình trở vô kinh ha. Trở vô kinh. Giờ đây, thôi không biết nói gì nữa. Chúng ta đang đi ngang cái phẩm quá thành vụ thứ bảy. Khi mà chúng ta học cái phẩm quá thành vụ này, chúng ta cần hiểu rõ là Đức Phật mở cửa mở cửa ra cho những cái tâm tư còn thấp kém trên cái đoạn đường về Bảo Sở, để cho những người đó họ dừng chân. Hay nói khác hơn, người đó là ai cũng có chúng ta ở trong đó. Nếu chúng ta không bằng lòng chấp nhận chân ra được cái tánh Phật nó vốn có, nó vốn có của chính mình. Hay mỗi lần nhắc cái tánh Phật thì tự nhiên là tôi nhớ tới cái ông Nguyễn Nhân của Thiền Tông Tân Diệu, của cái chùa ở dưới cái vùng Khỉ Ho Cò Gái ở miệt Đức Hòa, Đức Huệ gì Long An. Tôi không mắc chứng gì mà tôi phải nhắc cái ông này ra, mà tôi cũng không có gì mà phải soi bói chuyện của người ta. Nhưng mà mình nghĩ tới cái đạo, mình thấy cái nỗi đau, thấy cái nỗi đau là một cái con người không biết người hay ngõm, không biết thánh hay hiền, hay là quỷ ma, mà nó đội nguyên lớp nó hiện hình, mà nó nói những cái điều kêu bằng hoàn toàn ngược với chánh giáo của Đạo Phật. Cứ tự hào vỗ ngực là truyền cái thiền tông, truyền đời mạt pháp, nội danh tượng chút nó thôi thì biết cái ông già này là nó không phải là chánh tông Phật giáo rồi. Đã anh cho là thiền tông, anh cho là anh là truyền cái thiền tông pháp, mà anh còn nói là cái đời chánh mạt, chánh pháp mạt pháp là coi như anh chưa có biết Phật giáo là gì hết. Bởi sao ngày nay nó hiện hình những cái thứ mà nó điên điên, nó không ra điên, người nó không người, ngộm nó không ngộm, nhiều quá. Cho nên tôi nói các vị là cái người mà không biết đạo á, không học đạo á, họ nói sao cũng được. Khi mà họ nói á, là mình biết họ trình độ cỡ nào, học giáo lý nào, học thừa nào của Phật giáo. Còn đã mệnh danh tới thiền tông là cái cốt để thành Phật rồi, thôi tuy rằng tôi bác, tôi bài bác, nhưng mà tôi cũng cảm thông được. Nhưng mà rồi tôi càng đi nghe vào bên trong thì tôi thấy nó nguy hiểm vô cùng. Thật ra thưa đại chúng là Phật giáo không có cái riêng để biệt truyền, không có cái riêng, không có cái mật mà để cất giữ. Mà những cái gì của Phật dạy, những cái gì của Phật giáo là nó là tinh hoa của nhân loại. Nó kết tinh lại cái vũ trụ của con người. Cho nên hay mà kết tinh của vũ trụ trời đất của con người này thì nó không có cái gì gọi là cất giữ hết. Nó không có cái gì là của riêng hết. Nó không có gì là bí mật hết. Nếu mình tu hành mà mình còn gọi là bí mật, còn gọi là cất giữ, còn gọi là của riêng thì cái đó thuộc ngoại đạo tà giáo. Bởi vì Phật giáo, Phật pháp chúng ta nó vốn hiển như thị mà. Lý của nó là hiển như thị, hiển như vậy là nó như vậy. Nó không có sai khác được. Nó không có cái gì để cất giấu làm của riêng, để chờ ngày, chờ tháng, chờ năm, để thế này thế kia, không có. Cho nên những cái kinh điển mà nó hướng ngoại, những cái thứ mà nó bịa đặt, nó tôn sùng, nó tôn kính, nó tôn xưng những cái của riêng đó, là tất cả đó là điều ngoại đạo tà giáo. Dâu anh mang cái lớp áo Phật giáo nội đạo, cũng tâm anh cũng vẫn là ngoại đạo tà giáo. Cho nên Phật pháp nó không có chữ quyền ký ở trong đó. Chữ quyền ký là chữ quyền mà con quạ đó kêu thì chữ quyền nó được, mà chữ huyền ký này hay là huyền bí này hay là cái, tất cả thứ đó nó cái danh từ đó thôi thuộc ngoại đạo tà giáo. Phật giáo không có cái viết thư riêng cho ai. Cho nên ngay cả thiền sư Nhất Hạnh Từ năm 40 tuổi là ông không hề viết thư riêng, ai không hề đọc thơ. Cái gì ông hiển bài ra bên ngoài mà tôi phục cái chỗ đó. Tuy rằng tôi không biết Thiền sư Nhất Hạnh là sao, mà tôi nghe tôi thèm chỗ đó. Tôi mong tôi được chỗ đó. Không có cái riêng. Giờ ông tu như thế nào, ông làm gì tôi không có gần gũi, tôi không biết. Nhưng mà tôi phục cái chỗ đó. Thì vậy mà tôi có đệ trình, có chat gửi lời qua với Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thượng Tọa có trả lời cho tôi là Thượng Tọa đã biết được điều đó, là thấy được cái video đó. Không phải chỉ ông đánh phá Thượng Tọa Nhật Từ, mà Thượng Tọa Phước Tiến cũng như là các vị hòa thượng khác nữa chứ. Ôi thời nay nó đẻ ra những cái thứ quái thai như vậy. Mà nó ngộ nha. Cái gì quái thai có nhiều người bò tới. Bởi vì nó không biết là những người đó họ thiên thần quỷ vật, hay là họ Phật, hay là họ thánh hiền, không biết. Ngồi tới mà chu mỏ ngóc đầu đó mà nghe cái tên thóc cư sĩ không ra gì. Trời đất ơi, thóc cư sĩ mà bây giờ nó dám truyền bí mật thiền tông, nguy hiểm vô vàn. Mà tôi nói vậy không khác nào tôi đi quảng cáo cho họ cũng không sao, không quảng cáo cũng không sao. Bởi vì thường thường là tâm lý chung mình đánh phá người nào là không giống như mình quảng cáo cho họ vậy. Các vị cứ cũng bây giờ tôi không có sợ mất tín đồ, tôi không sợ các vị theo ai hết á. Cho nên tôi nói chung ra vậy để rồi các vị mới nhận định phân biệt đâu chánh đâu tà, đâu là lý tưởng giải thoát giác ngộ, đâu là cái con đường ngõ cụt để mê tín dị đoan. Nói mà anh tôi xưng anh là thiền tông gốc để thành Phật, mà anh còn giải thích cho thành ở đình, cô hồn ở miếu, còn cô hồn giấc dưỡng thì mỗi năm tới tháng 7 tới chùa vân vân, là anh giải thích cái câu đó là biết anh là cái thuộc loại là không có học Phật thiệt rồi. Rồi tôi nghe, càng nghe tôi càng nghe thử mà. Tôi càng nghe tôi càng thấy ê chề, nhục nhã cho cái đạo Phật. Thậm chí tôi càng thấy nó uổng cho những người mà đi bò từ xa xôi vạn dặm gì đó. Có người thì ở Quảng Nam, Đà Nẵng, có người thì ở Cần Thơ, Bến Lức, rồi có người thì ở Châu Đốc, An Giang gì đó. Toàn là câu hỏi vậy đó. Mà tôi thấy cũng có nhiều khuôn mặt, cũng có vẻ trí thức đó chứ. Nhưng mà sao mà... Bởi vì bây giờ Phật giáo mình nó xảy ra những hiện tượng quái thai vô ngần. Thế rồi có những người thì không tin, họ bác nhiều cái cũng vô ngần, vô điều kiện, vô tội già. Nhiều cái. Thôi, mình học Phật giờ mình tôi nói vậy không phải là tôi chỉ trích ai, nhưng mà bởi một cái nỗi đau muốn tìm những tăng ni, những người huynh đệ, những người cư sĩ giỏi, thiện hữu tri thức để dìu dắt cho mình, cũng đồng thời cùng với mình đi trên cái lộ trình hướng về bảo sở. Nhưng mà khó quá. Thời nay bảo sở nó không cầu tìm, mà một số thì ngơi nghĩ quá thành. Như cái đám xà rong, tôi nói thẳng cái đám xà rong Miến Điện, Myanmar. À, rồi cái đám mà đi học lặng nhận lại nhại những cái thứ mà lặng nhận lại nhại mà ngơ nghĩ quá thành cũng nó bậy vô ngàn. Nhất là cái đám cái Phật giáo Tây Tạng, là Myanmar, là Miến Điện, Lào gì đó, dạy bậy vô cùng. Tôi nói thẳng bậy luôn, dạy không có lối thoát. Đám mà còn ăn mặn, còn gặm thịt, còn hút xương. Rồi vậy thì Phật giáo Đại Thừa vậy trúng ư? Thưa cũng không trúng luôn. Ngày hôm nay mạnh cha nào để quảng cáo thuốc? Thế mà nếu mà thấy Võ Hoàng Yên mà bóp vai, bóp chân, bóp mắt, bóp tai người ta, cái người ta xưng là thần y, thì cũng cả đám nó nhào ra, nó cũng mệnh danh xưng là thần y. Rồi thấy thời gian gạo lứt muối mè, cả đám nó cũng nhào ra, nó cũng pha chế gạo lứt muối mè. Thấy một thời gian xưng cái người này là vô thượng sư thì cả đám nó nhào ra nó cũng nó xưng nó là vô thượng sư. Ôi thôi thôi, cái Phật giáo mà là cái nếu mệnh danh là đạo Phật mà nó chạy theo phong trào như vậy thì trên trần đời này thưa các vị còn cái gì là Phật đạo giáo, hay nói cách khác hơn là Phật giáo. Cho nên thương cho cái một số cư sĩ, tôi nói một số chứ tôi biết là cái thứ mà nó thóc á, nó không có nhiêu hết trơn á, nhưng mà nó làm cho chướng mắt người ta. Chứ còn thật sự gạo cội trên sàn nó nhiều hơn số thóc mà. Nếu mà thóc nhiều hơn gạo cội thì ai đem ra sàn làm cái gì? Nhưng mà cái thứ thóc á, thì nó làm chướng mắt người ta. Chướng con mắt khi sàn, rồi chướng cái cúng họng khi ăn, chướng cái hàm răng khi ăn mà nhai trúng thóc á, nó còn xạo trạo, nó bực bội người ta. Vậy thôi. Như vậy thì tôi trở lại cái vấn đề quá thành dụ, có nghĩa là mở cánh cửa ra cho những tâm tư còn thấp kém trên đường về bảo xã. Mở cánh cửa ra cho những cái tên mà mặc xà rông đó, những cái tên mà tiểu thừa lăng nhận lại nhại bởi những pháp hành đó. Bởi vì nó còn tu mà nó còn thấy cái pháp hành thì nó còn tiểu thừa rồi, nó còn tâm hồn nhỏ bé của nó rồi. Cho nên buộc lòng mở cánh cửa ra, nào là tứ niệm xứ, nào là tứ kính cần, nào là tứ như ý túc, nào là ngũ căn, nào là ngũ lực, nào thất bồ đề, để nó tu, để nó chứng thành tựu cái quả vị niết bàn, để cho nó chứng được cái vô sanh sắc tạc ứng cúng. Thậm chí nó chưa chứng được tới đó thì nó chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, vân vân. Mà những cái quả vị đó thật ra là những cái quả vị đó nó không thật có. Nó không thật có. Bởi vì hãy mà anh còn thấy anh còn tu, anh còn chứng là anh còn kẹt chấp. Ở như rồi chứng cái gì, tu cái gì, chứng cái gì. Cái quả chứng nó vô hình, vô tướng. Nó đâu có dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn. Cho nên cái chứng của cái anh thấy là cái chứng sai quấy. Nó như ở Tây Ninh thì có tên xưng là trưởng lão, là chứng đó. Chứng cái gì rồi cuối cùng cũng nằm với ba lòng đất lạnh, rồi cũng tử đệ, nó cũng giành giật với nhau. Rồi nó cũng biêu xấu, nó cũng chửi nhau lung tung bê. Thì anh chứng cái gì? Cho nên thật sự tu không có nói chứng. Tên nào nói chứng là tên đó là bậy bạ. Tu là không có chứng gì hết. Mình nói vậy thì các vị nói, ồ vậy Phật nó Phật chứng thành Phật, Phật chứng, Phật đâu có nói Phật chứng. Tại vì mình nói là Phật chứng quả là do mình đặt ra, chứ Phật đâu có nói Phật chứng đâu. Cho nên chữ chứng, chứng tác kỳ sự, chứng là tác kỳ sự, minh là tác kỳ lý, chứng là chứng sự, những cái sự việc ở trần đời. Để có những cái sự phân biệt là coi như cái người chưa tu thì cái tâm người ta, cái tư tưởng người ta nó dày, người có tu thì nó dày, nghĩa là tư tưởng nó đi lên, mà tư tưởng đi lên để mà gọi là chứng. Chứ thật sự tu mà để rốt ráo giải thoát giác ngộ cái tư tưởng rồi đó thì nó hòa tan, nó không trên mà nó cũng không dưới. Đây là học tư tưởng cao đó. Chứ còn mà mấy cái người mà mới vô tu thì cứ nói chứng đi cho nó khoái, chứ không có chứng gì hết á. Ai mà còn nói chứng là người đó là còn sai lầm, chưa có rõ thông kinh tạng. Như vậy là vì nó ham chứng, nó ngán cái đường dài thành Phật, nó ngán cái bảo sở, nó chưa tới đích, thì buộc lòng phải cho nó ngơi nghỉ ở quá thành. Bảo sở là những người tu hành giải thoát cái bản thân, mà đem cái chủng tử thánh thiện để quá độ chúng sanh. Đã tự lực tu cho bản thân có an lạc, rồi đem cái sự an lạc, đem cái tu tập, đem cái công năng, đem cái diệu dụng để mà hóa giải cho tha nhân. Còn nếu người nào mà tự lực tu tập cho bản thân để có an lạc, để có gọi là chứng đó, thì đó chính là những kẻ ích kỷ, những kẻ điên rồ, những kẻ tự kiêu, tự thị. Vì vậy, tu hành thành Phật là phải tự giác, rồi giác tha, rồi mới giác hạnh viên mãn. Tôi nói vậy đó là không không ai, tôi đố ai mà dám, mà không phải là tôi khiêu chiến như cái kiểu ông cha Thiền Tông Tân Diệu, mà khiêu chiến kiểu ngu si, để rồi chúng nó vô nó đập rồi không có câm mồm. Cái đó là thứ khiêu chiến sân hận, là tôi là khiêu chiến thật đó. Ai muốn thành Phật thì phải trải qua ba cái việc là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chứ không có vụ mà thành Phật là tự giác là thành Phật. Tự giác là mới cho bản thân anh nè. Mà anh chấp nhận cái đó là anh thành rồi đó, thì anh chứng rồi đó, anh có quả vị rồi đó, thì hai cái điều kia anh để ở đâu? Mà thành Phật, muốn thành Phật là phải có ba điều kiện là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phải tự mình giác ngộ rồi, mà phải đem cái sự giác ngộ đó để giác tha. Rồi và cuối cùng tự giác tha đều là viên mãn hết, thì anh mới thành một vị vô thượng sĩ, anh thành tựu một vị Phật, vị Như Lai Thế Tôn. Nói chuyện mà thành Phật mà anh chui, anh rút cua co đầu rút cổ cho an lạc riêng anh đó, thì cái đó là thành Phật giỏm. Cho nên như vậy mà tất cả cái người tu hành muốn thành Phật là phải hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà cái bên Sà Rông, cái bên mà cái đám Nam Tông, cái đám Myanmar, cái đám mà Lào Thái, cái đám mà gọi là Tiểu Thừa, nó đâu có chấp nhận cái chuyện Bồ Tát. Nó không chấp nhận là chuyện của nó, nhưng mà cái lý đương nhiên trên trần đời này phải như vậy chứ. Tại vì cái đầu óc anh thiện trí, anh ăn cứt bò, anh hút máu chúng sanh, anh ngậm xương, anh xé thịt chúng sanh, anh đâu có vượt khỏi được cái lòng từ bi, cái tâm mà ích kỷ đâu mà anh gọi là anh thành Phật, anh thành Bồ Tát Đạo. Tôi quên thẳng vậy à. Bởi vì tôi nói đây là tôi nói cho những người trí nghe, chứ tôi không có nói cho những cái thứ mà khùng điên nghe. Thành ra tôi nói cho người trí nghe, thì các vị là người trí thì các vị phải nghe cho nó rõ thông vậy đó. Bởi cái đám mà Sà Rông, cái đám mà Myanmar, cái đám mà Miến Điện, cái đám mà mở ra những cái trường tiểu thừa Phật giáo đó, nó tự hào bởi vì nó vỗ ngực xưng tên, nó thừa nước đục thả câu mà. Đây là cũng những cái đám phá đạo luôn đó, chứ không phải là tôi nói thẳng luôn. Nó thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên thì cũng có những người tu hành thiệt nha. Tôi nói thì cũng xin lỗi, mà bởi vì tôi nói đây tại sao tôi không sợ ai, là tại vì những người tu hành thiệt đó họ có chấp cái lời tôi nói. Bởi vì mình họ tu hành thiệt á, họ có dính gì tới họ đâu. Cho nên vậy mà tôi nói họ có chấp. Còn cái thứ mà tu hành dỗm á, hãy nói là dính nè. Còn mấy người ta tu hành thiệt á, người ta khi nghe người khác chỉ trích phơi bài đó, người ta quán chiếu coi mình có vậy không. Mà có thì mình cầu tiến, còn không có thì dính gì tới họ. Quá thành vụ, cái chữ quá thành vụ cũng còn có cái nghĩa là niết bàn, gọi là niết bàn. Chữ niết là không, bàn là thổi. Ai không thổi cái bếp lửa phiền não, ma, tứ ma, thiên ma, ngũ ấm ma là có niết bàn. Như vậy thì cái quá thành vụ để Đức Phật mở ra, mở cái phương tiện, mở cái quá thành ra để cho những người trải qua được bốn cái thứ là phiền não ma, tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Đó, học Phật nó liên đới với nhau như vậy đó các vị ơi. Như vậy chữ niết bàn ở đây là vậy đó. Dù nó là phương tiện, nhưng mình cũng khá khen rằng cái người đó đã vượt qua khỏi phiền não ma, tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Vậy thì mấy cái tên mà Sà Rông đó, mấy cái tên mà tiểu thừa Phật giáo đó, mấy cái tên mà gọi là ích kỷ dạy khờ, ham có niết bàn, ham có pháp hành đó, thử coi mình vượt qua bốn thứ này chưa, rồi mình có quan niệm bốn thứ ma này như thế nào. Bếp lửa mà không cháy, tâm thanh tịnh không còn đốt cháy, không đun củi, bếp tắt là thanh tịnh, là có niết bàn. Nghĩa là sự sống của thế tục, ta không còn nhem nhúm đau khổ nóng bức thì có niết bàn. Tiếp vào phần chánh văn, tôi giới thiệu cho quá thành vụ đó lại cho đại chúng xem rồi đó, nghe rồi đó. Phần chánh văn á, Đức Phật nói về, mình đang học cái đoạn trước là nói về Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Lúc ngồi đạo tràng phá ma quân xong, xuất thành vô thượng bồ đề mà pháp chẳng hiện ra. Tiếp tục ngồi xếp bằng thân tâm bất động trải một tiểu kiếp, rồi 10 tiểu kiếp mà pháp Phật vẫn không hiện ra. Cái chỗ này tôi chia sẻ cho đại chúng á, nếu mà ta nhìn cuộc đời bằng nhục nhãn á, thì thấy vạn vật nó có màu sắc rộng hẹp vuông tròn. Dựa trên khái niệm đó mà có không gian và thời gian. Cho nên ta thấy có hôm qua, có hôm kia, có hôm nay là dựa trên vật chất hiện tượng để đánh giá về mặt thời gian. Còn không gian cũng như vậy. Dựa trên cái điểm tựa làm cho ta biết khái niệm về không gian. Ví dụ như từ Việt Nam qua Mỹ thì phải cách nửa vòng trái đất. Tức là mình nhìn vào bằng cái nhục nhãn mà. Nhục nhãn thì mình dựa trên hai việc đó. Dựa trên cái hôm qua, hôm kia, hôm nay. Dựa trên cái hiện tượng vật chất đó mà mình đánh giá được thời gian. Còn mình dựa trên cái điểm mình đang tựa ở đây nè, đang tựa thì gọi là không gian. Còn chư Phật thì nhìn không gian và thời gian như thế nào đấy? Nếu nhìn bằng Phật nhãn thì chư Phật không có nhìn theo cái kiểu của phàm phu chúng ta. Bởi vì không gian và thời gian đối với chư Phật nó không có cái riêng biệt. Mới gọi là nhất chân pháp giới. Đây là nhất chân pháp giới. Dạng pháp nó duyên sanh như huyễn, nên không gian và thời gian nó chỉ là một thứ. Giống như nước đá, nó có cục vuông, cục tròn, cục lớn, cục nhỏ. Tại vì có hiện lượng vật chất nên nó có cái đá viên. Cho nên đá nó có đá cục, nó có đá lớn, nó có đá nhỏ khác nhau. Nếu đem những cái thứ vuông tròn lớn nhỏ mà ta để chung lại với nhau, chung cùng với nhau, thì tất cả nó sẽ hòa tan một thứ. Khi mà nó có cái độ ấm thì nó chảy ra, nó hòa tan một thứ chung cùng. Chứ nó không có viên đá lớn nhỏ vuông tròn nữa. Sở dĩ ta để riêng đó, ta đổ vô từng cái khuôn khổ theo cái sự sắp bài của ta, thì cái cục đá nó có vuông tròn, nó có lớn nhỏ. Không gian và thời gian cũng như vậy. Đối với cái nhìn chư Phật, không gian thời gian là một thứ. Nhưng mà thuận theo cái căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh, thuận theo cái bệnh chất của chúng sanh, cho nên buộc lòng Đức Phật phải nói không gian và thời gian. Bởi vì chúng sanh nó đau khổ triền miên, nó vùi đầu trong tham dục, trong sân hận, trong si mê. Cho nên nó khổ não vô biên, nó không có quay đầu, nó không nhận rõ bến bờ. Mà trong khi đó Phật là thiền trưởng, là hải đạo sư, là đại đạo sư, là thiên nhân sư, là pháp, là dược sư, là pháp vương, là thầy thuốc, thì Phật phải gia giảm tùy theo cái căn cơ chúng ta. Cho nên khi mình mới khởi sự mình tu hành thì mình phải chấp nhận không gian và thời gian. Nhưng mà thành tựu cuối cùng rồi thì Nam Mô Pháp Giới Toàn Thân A Di Đà Phật. Không gian thời gian là một thứ đó, Pháp Giới Toàn Thân mà, nội một chữ đó thôi. Mà nếu mà ta chịu học Phật giáo, ta chịu học Phật Pháp thiệt là ta hòa lên, ta vui mừng, vui cười. Bởi vì mới ban đầu thì ta bởi cái xám hồng danh dầu lộng bất động pháp sư ổng soạn, nhưng mà cũng tuyệt vời lắm ạ. Mới đầu là ông quất cho một câu ứ hơi à: ngã kim phát tâm bất dị tử cầu nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác nải chế quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ngon lắm. Nguyện mà con nay ngã kim phát tâm, con nay phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, không vì mà tự cầu cho con những cái phước báo của nhân thiên, cho tới thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa Bồ Tát con cũng không cầu luôn, mà con cầu tối thượng thừa phát bồ đề tâm, cùng với nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ghê. Tâm hiểu tâm bồ đề nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều mà con mong cầu là con cầu cho con cũng như cùng với chúng sanh phải thành tựu cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ còn những cái thứ mà lặng nhặng lại nhại phước báo của nhân thiên, của thinh văn duyên giác Bồ Tát con cũng không cần luôn. Ghê vậy đó, cái tư tưởng lớn như vậy đó, tư tưởng không vừa đâu. Thế là cuối cùng là con mới là quy Phật, quy y mười phương Phật, quy y mười phương Pháp, quy y mười phương Tăng, quy y bậc Như Lai, ấn cúng chánh biến tri minh hạnh tốt. Rồi xong rồi Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô dân dân dân dân. Và cuối cùng là Phạm Mô Pháp Giới Toàn Thân A Di Đà Phật. Cuối cùng là con quay về, con nương tựa với Pháp Giới Toàn Thân, chứ con không nương tựa cái người nào khác. Pháp Giới Toàn Thân đó là A Di Đà Phật. Thì A Di Đà Phật là Pháp Giới Toàn Thân, là vũ trụ văn hữu bao la này. Chứ con không có quy y một cái riêng lẻ, một cái người nào, một đấng nào, một đức nào, mà con quy y với Pháp Giới Toàn Thân. Và con quay về với Pháp Giới Toàn Thân A Di Đà Phật. Thì cuối cùng A Di Đà Phật là ông Phật của vũ trụ, ông Phật của hiện tượng văn hữu. Ông Phật này là Pháp Giới bao la, chứ không có ông Phật ở cõi Tây Phương nữa. Vậy đó, nhưng mà tại vì mới đầu tiên là cái đám này nó khùng khùng quá, cho nên nó tửng quá, cho nên buộc lòng phải nó ráng đi tu, đi về Tây Phương để gặp ông Phật đó. Nói vậy nó ham, chứ mới đầu mà nói vậy thì nó đâu có chỗ nó nương tựa, nó nghĩ nó không chỗ nương tựa. Mới đầu mà nó Pháp Giới Toàn Thân A Di Đà Phật là nó sợ lắm, nó nghĩ là mơ hồ, cho nên buộc lòng phải mở ra cái quá thành cho nó, là ráng tu đi con, tu đi để vãng sanh cực lạc cõi Tây Phương kia con ơi. Cái cõi Tây Phương kia tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc con à. Từ đây mà qua tới phương Tây hơn 10 muôn ức cõi Phật độ, có một thế giới tên là cực lạc đó con à. Nhưng mà thử hỏi con tới chưa, tới hồi nào, ai tới chưa, chỉ bài con. Thưa các vị, là cái đó là cái quá thành, cái biến hóa của Như Lai. Thì tôi nói như vậy thì các vị, là cái kinh A Di Đà này dầu có Đức Thích Ca Mâu Ni có xuất thức ngôn từ cái miệng Phật, xuất ra từ cái miệng Thích Ca Mâu Ni, hay là xuất ra từ lịch đại tổ sư gì, nó cũng là chân lý đấy, chứ không có gì mà đáng phải bác bỏ cái kinh văn, cái lý nghĩa đó đâu. Nhưng mà mình bác là một mặt là bác cái chuyện mê tín dị đoan, cái chuyện khùng điên, cái chuyện quan đường quyển hoạch, Chứ còn thật ra cái lý, nếu mà ông thầy ráng mà giảng cái lý cho Phật tử nghe, mà không biết Phật tử có bằng lòng nghe không, hay là gặp toàn là cái đám phùng điên, người cõi trên xuống, người cõi dưới lên, nó đâu có chịu nghe. Tôi khổ quá mà, tôi ráng sao mà tôi phải về tới cái cõi Tây Phương, tôi bò tới đó, xin lỗi các vị sao bò được. Tôi chờ, tôi ráng, tôi ó ré để rút cái hồn tôi về đó, không có, cái chuyện đó không có. Tôi khẳng định chuyện đó không có. Còn người nào đó có là quan đường, là quyến quan. Bởi vì bây giờ, thời gian bây giờ là nói cho người trí nghe. Còn bây giờ chấp nhận giống như tôi, bây giờ là tôi gạt qua cái đám mà mê tín dị đoan đi. Cái đám đó là cái não nó đã nhũng rồi thì nói là nó khó lắm. Kệ nó muốn tin thì nó tin. Nó tin đã rồi, nó té ngửa, nó la làng ra, thì lúc đó nó muốn gì, nó muốn nghiệp của nó mà dạy không được đâu. Nên vì vậy mà trong kinh Đà nó là bất khả dĩ xỉu thiện căn phước đức nhân duyên. Bất khả là chớ có thể được làm được những cái nói được cho những cái kẻ mà thiện căn phước đức nhân duyên ít dĩ xỉu. Những kẻ đó nó ít ỏi quá, nói nó không nghe được. Nói cỡ nào đi nữa nó cũng không nghe được. Vì cái áo nó đã nhuộm màu cứt ngựa thì không bao giờ nhuộm cái màu trắng tinh được hết. Cái não nó đã nhũng rồi thì nó đã cuồng tính như vậy rồi, không cách nào được. Nó khó khăn vô ngần chứ các chị đừng có tưởng đâu. Cái chuyện mà thuyết pháp độ sanh mà dễ dàng đâu nghe. Ngay cả tăng ni tu hành, có người tu hành 30 năm, 40 năm, 50 năm kia, bây giờ còn mở miệng ra là cứ thần này Phật nọ phía bên ngoài không á. Bởi vì sao phải mở miệng ra phải nói vậy là tại tiền. Thấy con hòa thượng đạo từ cho cái đám từng cái tăng cho người ta mà Nam Mô Ta Bà Thiết Kinh Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư. Rồi nghe tôi nghe câu này tôi chịu qua, tại đây là Phật lịch sử của tôi mà, không Phật thiệt mà. Rồi cái Nam Mô kính lại Phật A Di Đà ở phương Tây, là tôi nghe cái là nó trớt quớt rồi. Câu đầu nghe còn có lý, kính lại Phật mười phương chư Phật, rồi kính lễ Tây Thiên Tứ Thách Truyền Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, là có thấy trớt dữ nữa. Rồi kính lại cái chùa tên chùa đó, cái chùa là cái chùa mà ông đang dự lễ đó, Đường Thượng, Khai Sơn, Tạo Tự, Du Quá, ông làm một hơi rồi chư lịch đại tổ sư. Rồi kính lại Tôn Giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, rồi kính lại ông làm một hồi cái là đạo từ người ta nó mất hết 5 phút mẹ có gì để dạy dỗ. Rồi xong rồi cuối cùng rồi lăn nhặn lại nhại mà hòa thượng đó nghe. Tu hành mấy chục năm đó. Mà bởi vì sao vậy? Bởi vì đụng đâu cũng táp thì làm sao mà dám nói là sự thật được. Một hồi là cũng là cái linh hồn. Một hồi đây là cũng là đẩy cho người chết về cái cõi này, cõi kia, cõi nọ. Không cõi trời thì cũng cõi Phật Tây Phương. Bởi vì anh tu mấy chục năm anh không rời được cái hiện tượng vật chất. Cho nên vậy mà anh mắc quay anh như vậy rồi thì giống như cái lưỡi câu mà nó giật lên nó trúng mép rồi thì anh làm sao anh dám nói sự thật cho người ta nghe. Nó khó chỗ đó. Chứ không phải dễ nói đâu. Thì cuối cùng mà đẩy người ta, để cho người ta, người sống là hoang mang. Mà người chết thì đã không có rồi mà cũng lôi tên, lôi tuổi, lôi này kia để cúng với cầu. Ôi, Đức Phật nói thiệt đúng ạ, cái người mê nó nhiều như cái lông bò. Khó nói lắm các vị ơi, tôi giảng là tôi đã đau khổ lắm. Mà đau khổ là tại vì mình thương cho cái Phật giáo của mình. Cũng có một cái chút tâm thương chúng sanh thì mới đau khổ, chứ mắc chứng gì đau khổ. Cho nên là thật sự ra nói đau khổ là cũng còn kẹt. Tôi trở lại là chư Phật nhìn không gian, thời gian không có cái riêng biệt. Nhất chân pháp giới. Dạng pháp là duyên sanh như quyển, cho nên không gian thời gian là một thứ. giống như nước đá. Khi mà đủ độ ẩm rồi thì nó tan, để chung thì nó tan ra một thứ, chứ nó không có cái riêng biệt. Còn khi mà nó cứng rắn thì mình tại do con người mà để trong khuôn, cho nên nó có nước đá cục, nước đá giêng, nước đá bào, vân vân. Cho nên Đức Phật nhìn không gian và thời gian không có ngăn ngại. Trí tuệ của chư Phật nhìn vạn pháp thấu triệt không có ngăn ngại, nên Phật nào cũng đủ lục thông. Chữ thông là không ngại. Phật nào cũng đủ lục thông. Vì vậy mà mới gọi là đại thông trí thắng Như Lai. Mà tôi nói vòng vòng vậy chứ thật sự đó là pháp hoa đấy. Nói chữ thông thôi, nãy lúc nào tôi nói chữ thông, quý vị biết là nó nóng quá đi. Nó nóng là nó nóng cái khí hậu đó. Khi nóng khi lạnh, khi nóng khi lạnh là mấy con người rồi mình ăn những cái đồ nóng vô, nó có mắt nó nhòa hết trơn hết trời. Cho nên Phật nào cũng phải đủ lục thông. Thành Phật mà không đủ lục thông là chưa phải thành Phật nghe, nhớ nha. Nhưng như chữ thông là không ngại. Thí dụ như thiên nhãn thông là nhìn thấu triệt vạn pháp là vô thường. Thấy pháp giới là nhất tức nhất thiết. Tất cả là một, một là tất cả, thì cái người đó mới đạt gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông là bình thường nghe những tiếng nào không bằng lòng thì ta chấp mắt, ta rầy ra, ta mắt đoàn kết, ta chửi bới, ta đánh đập, thì gọi là nó bị ngăn ngại đó. Còn bây giờ mình đã có thiên nhĩ thông rồi thì mình không có chuyện gì mà chấp mắt rầy ra, mắt đoàn kết, chửi bới, đánh đập nhau hết. Rồi thiên nhĩ thông là không bị ngăn ngại. Nếu ta tu tập tốt mà người ta đánh giá ta thấp xấu cũng không sao. Nếu ta còn xấu mà người ta khen mà tưng bốc mình lên cao quá, vượt cái của mình đó, thì mình không nên vui mừng. Vì các vị không hiểu cho nên khen ta, và các vị cũng chưa hiểu ta cho nên chê ta, cho nên ta có thiên nhĩ thông rồi thì lợi quỷ dữ cơ sân nó không có bị táp vào cái tư tưởng của ta. Lợi si quỷ dữ cơ phong khổ lạc tám thứ gió, mà trong đó có bốn thứ gọi là quỷ dữ và cơ sân, là khen trước mặt, khen sau lưng, chê trước mặt, chê sau lưng. Mà làm sao mà ta được thiên nhĩ thông chỗ đó? Thế gian họ nói câu thị phi chung nhật hữu bất thánh tự nhiên vô. Có nghĩa là nó đủ bốn câu là thị phi chung nhật hữu bất thánh tự nhiên vô. Trường đoạn gia gia hữu mà viên lương xứ xứ đồng. Cái khen chê phải quấy tốt xấu chỗ nào suốt ngày, nơi nào cũng có. Giống như khí hậu mát và nóng chỗ nào cũng có. Chỉ có điều là mình không thấy, không nghe, hoặc nghe tất cả mà không bận lòng vướng mắc, vương vấn. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Đó là cái người chứng được thiên nhĩ thông. Mà cái thiên nhĩ thông này thì thưa các vị là Phật phải đưa ra, đạo Phật phải đưa ra hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ. Cho nên bữa nay ngày 19 giết Quan Âm nè, trời đó nó chổng mông nó lại. Ông nội ơi, trời Phật ơi, nó tổ chức rần rộ, chùa nào nó cũng cúng y y y y y, mà thật sự nó không nói được cái lý. Lại nhiều chừng nào thì Bá Tánh Muôn Đạo nó mê nên cúng nhiều chừng đó, rồi gom dữ lắm à. Bữa nay mà chùa nào không có làm điều đó là mất lòng Bá Tánh Muôn Đạo nhiều lắm đó. Như tôi nè, nó họp một số người hỏi tôi có vía Quan Âm không, tôi nói không, là bữa nay là coi như họ mất lòng nhiều lắm à. Mất quyền lợi dữ lắm đó. Mà tôi hỏi các vị tôi vía, mà tôi vía hoài, cái năm nào cũng là đảng sanh, năm nào cũng là xuất gia năm nào cũng thành đạo, năm nào cũng nhập niết bàn, ba điều họ tự bịa ra chứ. Họ bịa ra 19 tháng 2 này là đản sanh, 19 tháng 6 là thành đạo, 19 tháng 9 là nhập niết bàn. Rồi bịa vậy mà nó không sợ tội lỗi gì hết trơn. Nó bịa ra một cái con người không có thật trong lịch sử trần đời mà nó dám bịa ra vậy đó, thì hỏi có cái thầy chùa nó có sợ tội lỗi đâu. Không muốn nói ranh đụng, mà không nói là ích kỷ, là đê hèn, là báo thủ. Mà nói ra thì mấy người nghe nó cũng khổ vậy. Con người mình nó bị kẹt trong cái vòng lẫn quẩn bởi căn, bởi trần, bởi thức, cho nên nó có con người số 18 đó. Mà làm sao mà có thiên nhĩ thông nè, nhĩ căn viên thông, tầm thân cứu khổ cứu nạn, nó vượt qua tới con số 19. Thì như vậy là quán tự tại Bồ Tát hay là quán Thế Âm Bồ Tát. Mình hiểu theo kiểu nhà quê dốt nát của mình như vậy thôi là cũng là đủ cái triết lý của Phật giáo sâu sắc rồi. Đến số 19 là như vậy đó. Thôi, không thèm nói nữa đâu. Nó nói hoài, cũng quý vị tự hiểu đi. Cho nên trong kinh Phật dạy, nhục nhãn ngại phi thông, mà thiên nhãn thông phi ngại. Cho nên vấn đề lục thông, chúng ta tu tập có thể chứng được không khó khăn. Người thường thấy sắc đẹp rồi đam mê lưu luyến, đấu tranh đem về làm cái sở hữu cho mình. Còn người đạt đạo thì tự tại, nhìn sắc đẹp không bị lôi cuốn, thấy sắc đẹp từ không mà có, từ có trả về không. Vì vậy người đạt đạo thì nhìn sắc gọi là kiến sắc phi can sắc. Kiến sắc phi can sắc có nghĩa là thấy sắc mà nó chẳng có liên hệ liên can gì tới ta hết, gọi là kiến sắc phi can sắc. Nhìn vật chất có hình sắc mà không liên can lôi cuốn ta được, đó là chứng thiên nhãn thông. Nãy giờ ta học sơ sơ cái chữ lục thông chơi đó mà. Bởi vì ông Phật tên là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nếu không khéo là quý vị là lại ông Phật đó mà không biết ông Phật đó là ai. Cho nên Đại Thừa Phật Giáo là cái lý sâu sắc là vậy đó. Nhưng mà phải có những pháp sư lỗi lạc, phải có những cái người mà có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến, có văn, có tư, có tu, thì giải thích nó ra cái kinh như vậy để cho người ta hiểu. Còn không khéo là cứ ngồi đó mà tưởng có ông Đại Thông Trí Thắng Như Lai thiệt là điều đó không có. Nói như vậy không hề bôi bác đạo Phật đâu. Thật ra Đức Thích Ca Mâu Ni nói Đại Thông Trí Thắng Như Lai là vậy đó. Cái chữ thông là nghe đại thông là phải nhớ tới lục thông là vậy. Như vậy thì thần thông của đạo Phật là cái gì? Mà hôm nay tôi thấy mấy anh em mà nó bót lên là tôi có sửa giùm nè. Cái thần thông là bất tư nghi. Bất tư nghi thị danh thành, vô ngại tự tại danh thông. Nghĩa là thông được vô ngại tự tại. Vô ngại không có việc, vô ngại những việc khó vô ngại, tự tại những việc khó tự tại thì được gọi là thần thông. Ai tự tại trước những việc khó tự tại, vô ngại trước những việc khó vô ngại, tự tại vô ngại như vậy gọi là bất tư nghì. Chứng được thần thông. Thần thông là người lục căn được sức tự tại vô ngại bất tư nghì. Đó, học nhiêu đó đây. Để tôi định nghĩa thần thông vậy. Một hồi là tôi đăng trên màn hình cho các vị đọc. Cho nên đạo Phật là xây dựng cái cách sống cho con người, cho con người tự do, tự tại, vô ngại, hạnh phúc trên cuộc đời này. Vấn đề sống chết, sanh diệt không phải là vấn đề đáng sợ. Chúng chỉ là hiện tượng sanh diệt, diệt sanh trước mặt, trên cái bản thể vô cùng, như sóng mồi bóng bóng bọt, chỉ là hiện tượng của mặt nước phẳng lặng bao la. Phật và chúng sanh chỉ cách nhau một bên là tham đắm, một bên là xa lìa. Phật chúng sanh giống nhau, nhưng mà chỉ có cái chút chút chút khác nhau, chút mà cách nhau là một bên là tham đắm, một bên là xa lìa, chứ còn thật sự không khác gì đâu. Người chưa tạo thiện nghiệp thường sợ chết một cách hãi hùng, còn những người mà ta có làm phước làm lành, ta tạo được thiện nghiệp thì không sợ cái chết, cho nên họ rất an nhiên và tự tại. Bây giờ tôi mới nói á, tôi nói cái người mà càng có tu, càng biết đạo chừng nào thì cái chuyện chết người ta rất là đơn giản. Người thân người ta chết ta cũng rất đơn giản, không có gì rườm rà hết. Tôi nói thiệt các vị đừng buồn, thậm chí không cúng, không làm đám ma, cũng không tội lỗi gì nữa cơ. Còn các vị tại vì thù tạc giảng lai cho nên các vị phải hô hào, phải đăng báo, phải la lối là mẹ tôi chết, má tôi chết, cha tôi chết, bà nội tôi chết. Chứ thật sự nó có cái chuyện gì phải hô hào hết. Chết là chôn. Nó có nhiều thời gian là chết là chôn, chứ không lại để thúi. Cho nên cái ông thầy tu nào mà cha mẹ chết và làm rần rần nó cũng là thật sự cái lỗi chưa biết đạo luôn. Còn Phật tử cũng như vậy. Tuy nhiên có những người Phật tử người ta biết đạo rồi, người ta hành đạo đúng rồi đó rồi. Cha mẹ ta chết ta làm rất đơn giản, rất bình thường. Thậm chí không cho bạn bè hay luôn nữa. Đó mới là cái người vĩ đại. Còn đằng này mà la ông sùm là một là để chấp điếu, để lấy tiền. Để bán cái thay cha mẹ mà ăn. Hai đó là vì cái bản ngã mà muốn cho mọi người biết là phải tới giếng cha mẹ tôi. Chứ sự thật lúc đó là còn cái gì nữa đâu mà ngã, còn cái gì nữa đâu mà phải tới thăm viếng. Vì vậy mà tôi biết cái thân phận của tôi, cho nên tôi nói thật các vị là tôi di chúc đàng hoàng à. Là tôi cấm tuyệt đối là không có làm đám ma cho tôi, mà cũng không có cúng cho tôi gì hết. Đệ tử nào mà có hiếu với tôi thiệt vậy là phải làm đúng theo lời của tôi. Chứ mà nếu mà tôi mà có chết mà quý vị mà cứ mà mượn cái hình bóng vỗ quải, hình bóng ma chay đám xám để mà kiếm ăn mà trục lợi, đó là cái thứ phá đạo. Cho nên tôi phải gây cái nhân ngay lúc này, ngày mốt đây nè, chủ nhật đây, các vị coi tôi cúng thầy tôi, không cúng gì hết. Sở dĩ nói vậy thôi là tại vì cây có cội nó có nguồn, mình được hôm nay thì mình cũng nhớ thầy tổ mình một chút vậy, rồi cũng gọi là cúng chứ không có cúng gì đâu. Cho nên tôi không hề, tôi nói thẳng mà ai có về được thì về, ai có nghĩ cái tình nghĩa huynh đệ thầy trò thì về, còn mà cái chuyện mà mua sắm mà cúng dường hay là này kia nọ là tôi không đồng ý vậy đó. Bởi vì tôi không muốn là mệnh danh đám dỗ thầy tôi để mà tôi thu, cho nên ngặt nổi tôi không nói lên, tôi không có tiếng mời thì nó ngại nó kỳ, nhưng mà mời rồi thì tôi cũng viết cái bài mà viết thật lòng, không nhận tịnh tài, không nhận bông hoa gì hết. Tôi ngày mai tôi ra tôi mua vỏ lan nhỏ gì tôi để trước hình thầy tôi nói thiệt quý vị coi, tôi quay trực tiếp cho các vị coi ngày chủ nhật. Tôi phải làm như vậy đó, mà tôi biết hãy gây nhân như vậy thì sẽ có quả như vậy. Tôi làm như vậy giống như tôi không có cúng gì hết vậy thì sau này tôi mong đệ tử tôi nó làm, tôi mong là cái nhân quả nó nặng nề hơn, không thèm cúng luôn nữa. Giờ là tôi còn cúng, chứ còn tôi mong là đệ tử tôi sẽ không cần cúng. Tôi không có trách cái chuyện đó, mà tôi chỉ mong rằng là phụ tại quan kỳ một mà phụ hạnh quan kỳ chí, phụ tại quan kỳ chí mà phụ một quan kỳ hạnh đó. Có nghĩa là khi thầy mình còn sống đó, thì mình ráng mà theo cái ý chí của thầy mình chỉ dạy, mà khi thầy mình chết rồi thì mình phải thực hành làm cho bằng được những cái gì mà thầy mình mong mỏi, mà mong mỏi thiện rồi nghe. Chứ còn thầy tôi mà dạy bậy suốt bậy là tôi không nghe đâu. Tôi có cái đầu, có cái lý trí mà. Cho nên tôi nhắc trở lại, Phật và chúng sanh nó chỉ cách nhau một bên là tham đắm, một bên là xa lìa cái hợp thể ngũ quẩn. Chúng sanh thì tham đắm cái hợp thể ngũ quẩn này cho nó là thật, cho nên là đầu xương sọ cài trăm dắt lụa vân vân, cho nên rồi chết rồi cũng phải cầu nguyện vãng sinh cho nó. Chứ thật sự ra Phật biết rồi, ngũ quẩn dây không thì vượt hết cả khổ ách. Trên bước đường tu phải phá ma quân. Người không tu tạo phước lành khi chết thì gọi là tử ma. Ai biết sống tốt đẹp cho nhân loại khi chết sẽ có an lành nơi cao rộng thảnh thơi. Tôi giải thích, quý vị thấy học học đạo là tôi giải thích từng chữ vậy đó. Nếu các vị mà, bởi vì các vị nghe phải tư duy, nghe tư duy rồi mới thấy nó sâu sắc. Vậy tử ma là con ma chết chứ gì? Ma chết ở đâu mà có? Là do trên khi mình còn sống, mình không có tu tạo phước lành, mình không có học đạo, mình không hiểu đạo, cho nên mình mới trở thành ma chơi, mới thành cô hồn các đảng. Chứ thật sự ra nó không có. Cho nên trời ơi, có một cái thằng, có một cái tên nó tu tịnh độ, mà tôi giảng nó thiệt là tôi giảng hết sức là tôi giảng, mà tôi nhiều khi tôi còn phục tôi đó. Tôi nói thiệt, mà tôi tự hào chứ. Nó cứ nó lặng nhặn lại nhại mấy việc ma với quỷ à. Cho nên là cũng có Phật tử cũng hỏi tôi lặng nhặn lại nhại việc ma với quỷ này, tôi phan liền. Nếu mà ma quỷ nó có thiệt thì ai cũng thấy chứ, tại sao người thấy người không? Như vậy nó có không có gì, nếu là mình là Phật tử mình đừng có thèm quan trọng cái chỗ đó. Các vị nên nhớ nha, tôi nói các vị là Phật tử rồi thì đừng lặng nhặn lại nhại mấy chỗ đó. Cái chuyện mà học giải thoát giác ngộ quý vị nên học, còn cái chuyện mà không giải thoát giác ngộ đừng nên học. Nó đem cho con người lo sợ, suy nghĩ, mà những cái thứ mà mình không có diễn đạt được, dầu khoa học có chứng minh mình cũng không cần luôn. Mà chứng minh cái gì, khoa học chứng minh cái gì, ma quỷ chứng minh nó ra làm sao, có bắt nó được mà để mà chứng minh nó dài, nó ngắn, nó rộng, nó hẹp, nó vuông, nó tròn, nó xanh vàng, đỏ trắng, có phân chất nó ra được không mà chứng minh. Vậy mà dám cãi nó là khoa học chứng minh có ma, có quỷ. Mấy thằng khoa học đó nó cũng khùng luôn đấy. Chứ đừng tụi nó phạm và nói trúng nha. Bởi vì đó cái thứ mà không ai có thể diễn tả được. Cho nên kỳ mà tôi giải thích cho các vị nghe mà vụ mà dễ ma đó. Thật sự dễ ma là dễ dễ mà khó vẽ. Tại vì không ai thấy cái bạc mẫn mặt thật của con ma nó ra làm sao. Thành ra dễ dễ là muốn dễ làm sao để dễ. Bởi vì cho nên đó, tại sao thầy chùa thừa nước đục thả câu? Bởi vì mình không biết cái linh hồn nó ra làm sao, mình không biết cái chân linh nó ra làm sao, mình không biết con người chết đó, cái thần thức nó ra làm sao, cho nên là mạnh cha thầy chùa nào nó dễ để kiếm ăn đó mà. Cho nên tôi nói các vị ơi, mình là người trí, đừng có nghe tầm bậy tầm bạ, mình phải làm chủ cái tư tưởng của mình. Đừng có để tiền bất tật mang, thà có tiền mua kẹo mà ăn. Đừng có cúng cho mấy ông thầy chùa mà nó vẽ mà cái vẽ cái thứ mà mình không tưởng tượng ra. Bây giờ thầy muốn ăn hả? Được thôi thì tôi cũng là không cúng thì đám ma nó cũng buồn, tôi rước thầy lại cốc cốc ken ken chơi, thầy chỉ tụng kinh cho tôi thôi nha. Mà thầy tới mà thầy nói bậy là tôi mời thầy đi á. Đừng có mướn ông thầy chùa lại rồi nó bị vô ngàn. Trời đã có ông thầy chùa mệnh danh là đệ tử Hòa Thượng Tiên Hóa ngon lành á. Mà Hòa Thượng đại Hòa Thượng lớn, Hòa Thượng gọi là người ta quý trọng lắm. Mà đám ma gần chùa tôi đây nè, đám ma rồi nó qua nó dẫn người ta đi niệm Phật kinh hành, nó đi mấy chục vòng, đi từ đầu nhà hoàng tới cuối nhà hoàng, đi quanh cái hòm mấy chục vòng. Trời đã coi gặp cái đám Phật tử si mê, nó nghe nó phái lắm. Tôi mừng quá đi các vị ơi, cho nên trời ơi cái đám đó mà nó rước được mấy ông thầy chùa vậy là tôi mừng vô cùng. Tôi mừng vô tận. Còn tôi thì tôi không làm điều đó được. Một là tôi làm biếng, tôi cho là tôi nói thẳng là tôi làm biếng đó. Bởi vì làm cái chuyện thay vì cái thời gian mà tôi làm điều đó để tôi ngồi tôi đọc kinh, tôi tư duy kinh, hoặc giả là tôi kia nghe kẻ lương. Trời đất ơi, nghe kẻ lương tiếng đồng hồ nội mà nghe kẻ lương nó hát hỉ nộ ai cụ ái ố, nó cũng dạy cho con người mình mở mang ra chứ. Nghe kẻ lương có khi nó cũng mở mang cái đầu mình ra, bởi vì nó màn bạc, nó tivi, nó diễn tả cái sự vô thường, vô ngã, hỉ nộ ái ố. Chơi mà làm để được lòng Phật tử kiểu đó là tôi không làm. Tôi nói thẳng các vị vậy đó. Các vị nào có ghét tôi thì ghét, Cho nên tôi đã thành thật với đại chúng á, ai mà có thương tôi mà có cung cấp nuôi dưỡng tôi manh quần tấm áo hay là bát cơm chén nước gì đó, tôi đã thật tôi trả ơn cho các vị bằng cách này nè. Các vị mà có chấp nhận bằng lòng mà vui vui mừng mà thấy tôi trả ơn vậy là tôi cảm ơn các vị. Còn cái kiểu mà các vị đồ tôi trả ơn để cúng với cầu là tôi làm không được. Mà ai đòi cái điều đó là ngu đó. Làm sao cúng cầu được mà đòi. Cầu được thì tại sao tôi không cầu cho tôi đi? Tại sao tôi ngu gì tôi không cầu cho tôi mà tôi cầu cho các vị làm sao? Cho nên tôi nói thật các vị là thấy mà có nhiều khi mình thấy Phật giáo mình rồi mình tủi. Mình hổ ngươi. Mình nhục nhã với người ta mà trong khi đạo Phật mình là một đạo giáo. Như vậy tôi trở lại cái tử ma là tại vì mình không còn sống, mình không biết tu tạo phước lành cho nên chết rồi dập dìu. Nội mà con cháu nó thấy cái hồn ông bà dập dìu. Tôi nói các vị có hiếu thở mà các vị tưởng tượng ông bà mình còn cô hồn dập dìu là các vị đại bất hiếu, vô nghì ngỗ nghịch. Người nào mà nói tôi nằm trên bao hay là tôi ngồi đó tôi thấy má tôi về, cha tôi về, bà nội tôi về này kia là cái đó là đại bất hiếu, phỉ báng ông bà cha mẹ. Tại vì mình thấy như vậy có nghĩa là mình ám ảnh cha mẹ ông bà mình hồi còn sống làm bậy, ăn bậy, nói bậy, tham dục, dâm dục, thực dục, làm những điều tội lỗi, cho nên mình ám ảnh, mình không có phục cha mẹ mình, cho nên cha mẹ mình chết cái mình cứ chiều mà mờ ảo ảo mình thấy cha mẹ mình hiện hồn về, đó là đại bất hiếu, đại nghịch tội. Đó, cho nên tôi nói cho đại chúng biết vậy đó. Còn mình phải biết, mình phải tin tưởng là ông bà cha mẹ mình khi còn sống ít nhiều cũng phải có tu tạo phước lành chứ. Dầu làm ác hay gì nó cũng có làm lành chứ, làm lành lắm dữ thì mình đâu có thấy tầm bậy tầm bạ ám ảnh vậy. Mình thấy cha mẹ mình coi như là sanh cõi lành chứ. Còn sở dĩ mình không học Phật, mình không biết giáo lý Phật, mình không có tu thiệt, thấy tầm bậy tầm bạ cha mẹ chết rồi, thấy cha mẹ chiều đi về, tối đi về, bậy vô cùng bậy. Dầu thằng khoa học nào chứng minh tôi cũng không chấp nhận. Nói cho đại chúng biết như vậy. Phiền não ma là những thứ làm chướng ngại tu hành. Nãy là tử ma rồi đó. Phiền não ma là những thứ làm chướng ngại tu hành, ngăn trở thánh đạo, ngăn trở cái đạo giải thoát giác ngộ. Mà trong ma ở trong tâm ta, ma chính là ở trong tâm ta bắt ta tạo mọi cảnh khổ vui. Những người tu hành chân chánh thì có chỗ đi về gọi là Như Lai Tạng Tánh, gọi là duyên giác diệu tâm, gọi là chân tâm thường trụ. Nếu chúng ta ở trong thức giác thì một kiếp là 6.800.000 năm. Còn ở trong thức tánh thì một kiếp chỉ trong nháy mắt. Vì vậy mà trong kinh mới nói rằng Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai á, thọ 540 vạn ức kiếp, vạn ức na do tha kiếp. Học Đại Thừa phải phân tích rõ, tôi nói rất rõ đó nha. Mà các vị mà không chịu nghe đi nghe lại, các vị không tìm hiểu là lỗi các vị chứ không phải lỗi của tôi à. Để hồi nãy tôi đọc cái đoạn chánh văn tôi nói là Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Thì bây giờ tôi đã giải thích cái chữ thông rồi đó nghe. Rồi bây giờ tôi nói chuyện kiếp nữa đó. Rồi tôi trở lại cái câu tôi nói. Nếu chúng ta ở trong thức giác thì một kiếp là 6.800.000 năm. Nhưng mà ở trong thức tánh thì một kiếp chỉ là nháy mắt. Cho nên trong kinh Phật nói Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Khi ngồi đạo tràng phá ma quân xong sắp thành vô thượng bồ đề mà pháp Phật chẳng hiện ra. Ngài mới tiếp tục ngồi xếp bằng, thân tâm bất động, trải một rồi đến 10 tiểu kiếp mà pháp Phật vẫn không hiện ra. Bây giờ trời đau lợi vì Phật trang trí một tòa sư tử dưới cõi bồ đề. Phật ngồi trên tòa chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư thiên rải hoa cúng dường, trỗi kỹ nhạc, trải qua quá trình bất động 10 kiếp thì pháp Phật mới hiện ra. Trời đất ơi, không mà giải thích được cái chỗ này thì nó mê tín gì đoan chết bỏ mạng xa trường. Cho nên học đại thừa đó, không khéo nó là con dao hai lưỡi là như vậy đó. Người trí học đại thừa để mở mang trí tuệ, người si mê học đại thừa để mê muội, để rồi quan đường quyển hoặc. Như vậy trên bước đường tu mà ta cứ trông mong thành Phật thì không thể được. Khi đột nhiên cánh cửa mở rộng thì liền đại ngộ, gọi là quát duyên đại ngộ, thì lúc đó mới thành Phật. Như vậy thì tại sao cái chỗ đó, quý vị có cần tôi nói ra, không cần tôi giấu cũng được, mà tôi thật sự không có giấu gì hết trơn. Nên chư tổ có nói câu là khai trì bất thời nguyệt mà trì thành nguyệt tử lai. Khai trì là đào ao, mở kênh, mở rạch. Đừng có chờ trăng, đừng có mong chờ trăng, mà ao xong trăng tự tới. Cái việc tu hành thành Phật cũng vậy. Mình đừng có cầu mong ngày nào thành, mình đừng có trông đợi. Mà khi mà mình làm xong việc thì tự nhiên quát nhiên đại ngộ. Hết giờ rồi hả? Có học một đoạn nữa nghỉ ha. Tâm trí mở rộng ra thì liền chứng ngộ chánh đẳng chánh giác. Giống như trong một cái chum nước nhỏ từng giọt, mà nhiễu lâu ngày cũng đầy, nhưng quên đi một chút, quên đi thì khi cái chum nước đó nó nhiễu đến miệng chum một giọt nữa thì tràn đầy. Ví dụ như nhiễu từng giọt như nè, thì tôi hỏi quý vị, tôi rót cái ào vậy á thì nó cũng đầy phải không? Mà nhiễu từng giọt vậy mà nhiễu từng rót cái ào vậy nó cũng đầy, còn không khéo thì mình tu hành thì nhiễu từng giọt vậy nè, nhiễu riết thì nó cũng đầy chứ gì đâu có gì đâu. Đừng ngại tu hành, đừng có ngại mà lâu mau phải không? Còn mới rắp thì dày, mà như vậy mà rắp dày đờ là, còn không rắp thì cứ dày, ngại làm chút vậy đó, đờ làm chút vậy đó. Tu hành đừng ngại lâu mau. Quan trọng có trưởng dưỡng cái hạt giống bồ đề hay không? Bồ đề là tánh giác, trưởng dưỡng được cái tánh giác hay không? Tánh giác là cái tánh thức tỉnh thức hay không, hay là vùi đầu trong mê muội bởi tham dục, dâm dục, thực dục, vùi đầu trong tài sắc danh thực thì, vùi đầu trong hỷ nộ ai cổ ai ấu dục, vùi đầu trong tham sân si mạn nghi ác kiến. Nếu mà mình cứ vùi đầu xuống hoài vậy thì làm sao ngẩng đầu lên được. Còn mình tu, mình cứ mình ngẩng đầu lên, mỗi ngày mình bỏ chút, riết nó thành tựu, giống như cái ly nước, trời giờ chi nước hồi nãy cái nhiễu ngàn, giọt, nhiễu riết ở đây. Cho nên vậy mà tôi nhắc các vị là thành Phật, đừng có mong chờ. Cứ việc mình trưởng dưỡng cái hạt giống lành, mình trưởng dưỡng cái trí tuệ. Khi nào đủ hội, đủ nhân duyên, thời tiết thì tự động mà nó viên mãn. Ngay bây giờ chúng ta phải tạo công đức tu hành và tích lũy cái nhân thánh thiện an lạc giải thoát. Vì vậy mà trong kinh nói rằng tham thiền đã phá ma quân, có nghĩa là diệt trừ những tạp niệm độc ác phải quấy cũng bỏ, phải cũng bỏ luôn, hà huống sai quấy. Cho nên theo lẽ là viết cái câu tôi dịch luận giải là khi nói đó tham thiền đã phá ma quân, nghĩa là diệt trừ những tạp niệm độc ác sai quấy. Nhưng mà tại sao tôi viết chữ phải quấy? Tạp niệm phải cũng phải buông luôn. Trên bước đường tu không phải thắng lục tình lục dục là đủ, trên bước đường tu không phải thắng thất tình lục dục là đủ, mà phải đạt tới cái vô dục. Cho nên Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhập định đến 10 tiểu kiếp. Trên đường tu nhân thành Phật phải như hai cái cánh chim bay, một cánh định và một cánh tuệ, phải vận chuyển nhịp nhàng như cánh chim bay để bay tới đích. Nếu xệ một cánh thì không thể bay được. Cho nên sở dĩ Phật Đại Thông chuyên tâm thiền định phá ma quân mà pháp Phật không hiện ra là vì trí tuệ chưa đầy đủ, bồ đề chưa viên mãn. Thiệt quá, không tới đây nghĩ được rồi, không cần vội vã thứ bảy học tiếp. Thế nên tôi nhắc trở lại, tu hành thành Phật phải là định và huệ, nó nhịp nhàng như hai cánh chim, chim bay để đến đích. Chứ nếu mà sệ một cánh, lỡ mà sệ một cánh thì không thể bay được. Một là nó đang bay trên cao mà sệ một cánh thì nó bay là đà, thậm chí nó đáp nơi nghĩa địa. Thôi, tới đây nghỉ vừa, hay quá các vị ơi. Thôi, cảm ơn các vị, cảm ơn các vị. Thứ bảy chúng ta gặp tiếp.